chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, lần nữa thẩm vấn. Mặt đối với lựu đạn uy hiếp, người da đen đành phải không tình nguyện hé miệng. Tại người da đen hé miệng trong nháy mắt, Vương Đại Đông lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem lựu đạn cái mông bỏ vào người da đen. Miệng bên trong, nhanh dùng đầu lưỡi ở. Không phải vậy muốn bảo. Người da đen đang chuẩn bị có hành động. Vương Đại Đông vội vàng nói. Loại này lựu đạn là muốn tiếp xúc đến không khí. Ngòi nổ cùng không khí phát sinh phản ứng mới có thể nổ tung. Nếu như người da đen kịp thời dùng đầu lưỡi im ngay từ, liền có thể cam đoan không khí không tiến vào ngòi nổ, liền sẽ không nổ tung. Cũng may mắn người da đen đầu lưỡi đủ lớn. Không phải vậy chỉ sợ cũng bảo. Người da đen dùng phẫn nộ ánh mắt chừng lấy Vương Đại Đông. Một cử động nhỏ cũng không dám. Càng không dám nói lời nào. Chết dùng đầu lưỡi dừng tay lôi cái mông. Vương Đại Đông nhìn một chút, phát hiện trên mặt bàn có quyển trong suốt chất dính. Trực tiếp dùng trong suốt chất dính đem người da đen hai tay hai chân trói lại. Tuy nhiên trong suốt băng dán thực bó không được phàm nhân cảnh cường giả. Nhưng đối phương nếu như dám cưỡng ép tránh thoát lời nói, thì rất có thể dẫn bạo lựu đạn. Làm xong đây hết thảy. Vương Đại Đông lần nữa hướng về nữ khoa học gia phòng thí nghiệm đi đến. Cũng dám âm hắn, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt bị hắn trừng phạt hậu quả. Lúc này, Lonola trải qua hơn nửa ngày nỗ lực, thậm chí chính mình đem ngón tay cái xương ngón chân làm gãy xương. Rốt cục đem một cái tay theo dây lưng bên trong lấy ra. Chỉ cần một cái tay thoát khốn, liền có thể đem mặt khác dây lưng giải khai. Rốt cục, Lonola thoát khốn, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta nhất định muốn cho ngươi tiêm vào hóa học cắt xén thuốc. Lonola xoa xoa gãy xương ngón cái, tức giận mắng, hóa học cắt xén thuốc, đó là một loại thông qua tiêm vào để nam nhân biến thành liệt dương dược tề. Loại thuốc này, bình thường là dùng đến trừng phạt cưỡng gian, phạm, đậu phộng. Ngươi vậy mà muốn thiến ta, ngươi cũng quá hung ác đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Lonola quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông chính là một mặt trêu tức nhìn lấy nàng. Nhất thời giật nảy cả mình, lập tức liền muốn ấn còi báo động. Nhưng mà, Vương Đại Đông căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp đem nàng té nhào vào trên giường. Sau đó, lần nữa bị dây lưng cho trói lên. Lần này, Vương Đại Đông bó rất gấp. Coi như nữ khoa học gia đem tất cả ngón tay xương ngón chân đều làm gãy xương, cũng đừng hòng lại tránh thoát. Bó hảo nữ khoa học gia, Vương Đại Đông móc ra một cái mới vừa từ người da đen chỗ đó thu được thuốc lá. Đốt quất một miệng, đem khói tất cả đều nôn tại đối phương trên mặt. Nữ khoa học gia nhất thời bị sặc đến ho khan. Lão sử nữ, ta hỏi ngươi một lần nữa, bằng hữu của ta bị nhốt ở đâu? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Khụ khụ, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi giết ta đi. Lonola tức giận nói. Giết ngươi vẫn là tính toán, ta xưa nay không giết nữ nhân, huống chi là cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Vương Đại Đông tà tà cười một tiếng, trong tay tàn thuốc xử tại nữ khoa học gia bằng phẳng trên bụng. A, nữ khoa học gia nhất thời đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng như cũ cắn chặt răng, xem ra Vương Đại Đông đoán sai. Cô gái này khoa học gia cũng là chịu qua huấn luyện. Trước đó hội như vậy sảng khoái nói cho hắn biết, rõ ràng là cố ý muốn âm hắn. Ai? Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Vương Đại Đông ra vẻ thở dài lắc đầu, sau đó lại lần đi đến thí nghiệm đài kinh doanh tới. Nửa chuông không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông đi trở về đến trước giường, cầm trong tay một cái pha lê ống nghiệm bên trong lấy một số dịch thể. Cái này, đây là cái gì? Lonola có chút sợ hãi nói ra. Ta cũng không biết, giống như viết hát, so, Vương Đại Đông ra vẻ manh manh đi nói ra. Lonola hịnh không được nuốt ngụm nước bọt. Hát, so, không phải liền là acid a. Gia hỏa này không có khả năng không biết đây là cái gì. Ta sẽ không nói cho ngươi. Coi như ngươi đem ta hủy dung nhan ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lonola cắn răng nói. Yên tâm đi, ngươi phía trên gương mặt này đẹp mắt như vậy. Ta làm sao nhẫn tâm đem nó hủy dung nhan đâu. Bất quá, phía dưới gương mặt này dù sao bình thường cũng nhìn không thấy. Ngươi hẳn là sẽ không để ý à. Vương Đại Đông nói, ánh mắt chuyển qua nữ khoa học gia bị nụ tia bên trong che chắn nơi nào đó vị trí. Người cầm thú, Lonola mắng to, lần thứ nhất nhìn thấy hư hỏng như vậy người. Ta cầm thú, tổng so với các ngươi đem sống người sống biến thành bất tử chiến thi tốt nhiều. Người nhanh điểm cân nhắc a, ta cũng không biết cái đồ chơi này có thể kiên trì bao lâu. Vương Đại Đông đem một cái đồ sắt mảnh đặt ở nữ khoa học gia hai chân ở giữa, sau đó đem nồng axit rót vào đồ sắt mảnh, về sau lại tìm đến một chén nước ngược lại một chút đi vào. Nồng axit ngộ thủy biến thành lưa thưa axit, lập tức chính là cùng sắt phát sinh phản ứng hóa học. Tư tư, bởi vì phản ứng, đồ sắt mảnh bắt đầu chấn động. Hơn nữa còn có nhiệt lượng phát ra, cái kia chua thoải mái, thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Có thể Vương Đại Đông làm như vậy dĩ nhiên không phải để Lonola thoải mái. Bởi vì một khi lưa thưa axit đem đồ sắt mảnh ăn mòn xuyên thấu về sau, liền biết chảy đến thân thể nàng. Tuy nhiên lưa thưa axit không có nồng axit lớn như vậy lực phá hoại. Không biết trong nháy mắt đem trên người nàng thịt cho đốt thành than cốc. Nhưng loại đau khổ này tuyệt đối không phải dùng ngôn ngữ có thể nói rõ ràng. Đau cùn tử cắt thịt mới thống khổ nhất, mà lại đem về bị axit ăn mòn địa phương. Vẫn là nàng cái chỗ kia. Lonola sắp khóc, trên thế giới này làm sao có tà ác như vậy nam nhân. Vương Đại Đông lại là một chút cũng xem thường. Vì đạt được đến mục đích, hắn tàn khốc hơn phương pháp đều dùng qua, muốn không phải xem ở đối phương là nữ nhân, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, chỉ sợ hắn cũng không phải là đe dọa, mà chính là trực tiếp đem axit rót đi lại nói. Hơn nữa còn phải dùng nồng axit, theo thời gian chuyển rời, Lonola sắc mặt trở nên càng phát ra trắng bệch, mồ hôi lạnh, nước mắt. Nước mũi, tất cả đều chảy ra. Có lúc, tử vong cũng không đáng sợ. Chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Loại tinh thần này tra tấn, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công cũng chịu đựng không đi. Ta nói, ta đều nói cho ngươi. Rốt cục, tại kiên trì sau 5 phút, Lonola tinh thần sụp đổ. Vương Đại Đông lúc này mới đem dụng cụ lấy ra. Vừa mới lấy ra, axit liền đem đồ sắt mảnh ăn mòn xuyên. Axit theo vết nứt bên trong dò dỉ ra đến trên sàn nhà trực tiếp bị thiêu đốt từ từ rung động. Lonola từng ngụm hút lấy không khí, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Muốn là chậm thêm vài giây đồng hồ, hậu quả khó mà lường được. Nam nhân này quả thực như là ma quỷ. Cảm thấy ta rất đáng sợ sao? Thực ta đã rất ôn nhu. Vương Đại Đông trêu tức nói ra. Lonola trong đôi mắt đẹp mang theo mãnh liệt oán hận. Nói ra Mila bị cải tạo địa phương. Có điều, đã qua lâu như vậy. Ngươi coi như tìm tới nàng. Nói không chừng nàng sớm đã bị tiêm vào. Bằng hữu của ngươi xong đời. Nhìn Vương Đại Đông một mặt âm trầm biểu lộ. Nữ khoa học gia lộ ra giải hận chi sắc. Vương Đại Đông trao mày, không để ý đến Lonola, nhanh chóng hướng về quan Mila địa phương. Hắn tin tưởng lần này đối phương chắc chắn sẽ không lại lừa hắn. Hy vọng còn kịp đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.